Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Phượng bình thường mà là tổ long và thần hoàng đỉnh cao nhất thế gian. Phía sau có một người đàn ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng vọt, nhìn như sắp chết, nhưng khí tức trên người hắn lại vô cùng kỳ dị. So với khí huyết nồng đậm của chiến sĩ mạnh mẽ bình thường, khí huyết của hắn có phần tầm thường, ngược lại trên người hắn có một loại lực lượng nguyền rủa bẩm sinh, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Người cuối cùng là một người đàn ông mặc áo choàng đen rộng thùng thình, khuôn mặt hoàn toàn ẩn trong bóng tối, áo choàng đen không gió mà bay, bao phủ người đàn ông, khiến hắn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy hình dạng. Ba người này đều là tiên đế. Nhân gian yếu ớt, vốn tưởng rằng là một thời đại không quan trọng nhất trong các thời đại, nhưng không ngờ các ngươi lại là thời đại chân chính tiêu diệt toàn bộ thế hệ thất tộc thái cổ của chúng ta, thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tiên đế cầm trường cung, nhìn quanh nhân gian, khẽ nói. Nhưng ai cũng có thể nghe ra, lời này của ông ta là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhân gian này vốn định để thế hệ trẻ đến rèn luyện, nhưng các ngươi lại hủy hoại hy vọng của chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đến. Tiên đế toàn thân chảy xuôi lực lượng nguyền rủa, u ám nói. Người đàn ông bị áo choàng đen bao phủ kia, tuy có thực lực tiên đế, nhưng lại không nói một lời, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Ba vị tiên đế đáng sợ giáng lâm, uy áp toàn bộ nhân gian, mênh mông cuồn cuộn, các tiên vương cảm thấy khó thở, cảm thấy thần hồn chìm xuống, cảm thấy trời đất đang thu nhỏ lại, bọn họ rất muốn đứng ra, nhưng trước mặt ba vị tiên đế chí cường này, bọn họ không có sức phản kháng. Ba vị thành chủ đến từ tử giới, vốn là thủy tinh khô lâu, sau khi huyết nhục trùng sinh, có được thực lực cấp bậc tiên đế. Nhưng bây giờ, bọn họ có chút im lặng, bởi vì ba người trước mắt này, rõ ràng là thực lực vượt xa bọn họ. Không phải là một chút, mà là sự khác biệt giữa trời và đất. Ở tử giới không có bất kỳ tài nguyên nào mà tu luyện đến cảnh giới tiên đế đã là một vinh dự lớn, điều này nhất định phải có thiên phú phi phàm. Nhưng đối với tiên đế của thất tộc Thái Cổ mà nói, tiên đế trong tử giới chỉ là vừa mới bước vào tiên đế mà thôi. Về chiến lược thực sự, tiên đế trong tử giới và tiên đế của thất tộc Thái Cổ hoàn toàn không phải là một khái niệm. Vì vậy, bọn họ có chút do dự. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn bằng lòng đứng ra, tranh giành một tương lai cho nhân gian. Nhưng đã có người đứng ra rồi, không cần bọn họ. Hai, sống tốt ở thất tộc Thái Cổ không muốn, tại sao lại muốn đến chịu chết chứ? Một tiếng thở dài, lẫn tiên vương bước ra khỏi đế đô, vượt qua kết nối giữa trời và đất, trực tiếp xuất hiện trước mặt ba vị tiên đế của thất tộc Thái Cổ này. Một tiên vương cửu trọng thiên, ngươi cũng dám đứng trước mặt chúng ta. Tiên đế cầm trường cung, khinh thường cười một tiếng, chế giễu nói. Lẫn tiên vương nhìn mảnh đất 10 vạn dặm này, trước kia cỏ xanh mơn mờn, thuyền đánh cá hát chiều, yên bình và tĩnh lặng. Bây giờ nhìn lại phía sau lại là một mảnh hoang tàn, đất đai khô cằn, núi non sụp đổ, lửa dung nham thiêu rụi tất cả. Từ đây có thể thấy được, một khi thất tộc Thái Cổ muốn hủy diệt nhân gian, sẽ biến thành như vậy. Hủy diệt tất cả những thứ tốt đẹp, sau đó để cho các tộc quần mới sinh ra trên mảnh đất hoang tàn này cố gắng sinh tồn, sinh ra, sinh sôi nảy nở. Và sáng tạo ra con đường tu hành của riêng mình, tổng kết vô số kinh nghiệm để thất tộc Thái Cổ hấp thụ học hỏi, dùng để đột phá. Thật tàn nhẫn. Để cho tộc quần của mình phồn vinh, lại cần phải hủy diệt quyền sinh tồn của các tộc quần khác, đồng thời hóa thân thành ma cà rồng, điên cuồng hút máu trên người bọn họ. Thế giới của các tộc quần từng vô cùng phồn hoa, vô cùng hy vọng. Trong nháy mắt, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại phế tích. Khi hậu nhân nhìn phế tích này, mơ hồ có người có thể nhìn thấy gạch ngói đổ nát trong phế tích. Những cường giả cái thế từng tỏa sáng rực rỡ nhân gian, tỏa sáng vô số thiếu nữ kia, dưới sự tấn công của thất tộc Thái Cổ, cuối cùng tất cả đều trở về với cát bụi. Bây giờ đến lượt nhân gian. Thất tộc Thái Cổ vốn nắm chắc phần thắng, ưu thế lớn đến mức chúng không thể nghĩ ra bất kỳ hy vọng lật ngược tình thế nào của nhân gian. Nhưng đáng tiếc, nhân gian đã xuất hiện một cửu phụng đại đế, xuất hiện một lận tiên vương. Dưới sự bày mưu tính kế của hắn, thất tộc Thái Cổ, thế hệ trẻ, 7 vạn đại quân toàn quân bị diệt, dạy cho những tiên đế kiêu ngạo này một bài học. Lẫn tiên vương nhìn ba người trước mặt, trong mắt người ngoài bọn họ là tiên đế, là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong mắt lẫn tiên vương, bọn họ chỉ là ba cục đá mài dao mà thôi. Mài chính là lưỡi dao thép kiên cường không khuất phục của lẫn tiên vương. Tiên vương cửu trọng thiên chém các ngươi dễ như trở bàn tay, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, đến nhân gian là một sai lầm. Hơn nữa ba người các ngươi và thế hệ sau của các ngươi đã phạm phải cùng một sai lầm, đó chính là coi thường nhân gian, lẫn tiên vương bình tĩnh nói. Hắn duỗi ngón tay ra, chỉ vào ba vị tiên đế của thất tộc Thái Cổ, nói. Quên nói cho các ngươi biết, ta vô địch nhân gian. Ầm, dãy núi của sinh mệnh đại đạo trận pháp xuất hiện phía sau hắn, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể lận tiên vương, sau đó liều mạng vận chuyển, bộc phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh ra ngoài. Với thực lực cửu trọng thiên hiện tại của lận tiên vương, cộng thêm sinh mệnh đại đạo trận pháp đáng sợ, vượt cấp giết địch căn bản không phải vấn đề. Đối với người vừa mới bước vào cảnh giới tiên đế mà nói, lận tiên vương giết bọn họ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng vị tiên đế tóc vàng trước mắt này không phải là người vừa mới bước vào cảnh giới tiên đế có thể so sánh được. Ông ta ở cảnh giới tiên đế cũng thuộc về tồn tại cấp trung thượng, lẫn tiên vương muốn giết ông ta thì phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, hắn dốc toàn lực, hỏa lực toàn khai, Tiên Vương cửu trọng thiên cộng thêm sinh mệnh đại đạo trận pháp. Hai thứ này kết hợp với nhau đã khiến Lận Tiên Vương có được năng lực tiêu diệt cường giả cảnh giới tiên đế. Khoảnh khắc này, Lận Tiên Vương thi triển thực lực mạnh mẽ này, kết hợp với trận pháp, bộc phát ra năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn, giống như ngân hà cuộn trào, ánh sáng vạn trượng hội tụ bên cạnh hắn, cùng nhau trấn áp về phía tiên đế tóc vàng. Nhưng tiên đế tóc vàng cũng không phải người dễ đối phó, ông ta đã dám dẫn người giáng xuống nhân gian thì có sự tự tin của mình. Cho dù ông ta có coi thường thực lực của Lận Tiên Vương, nhưng vào khoảnh khắc này, sau khi tận mắt nhìn thấy Lận Tiên Vương bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy, tiên đế tóc vàng cũng cẩn thận dốc toàn lực. Ầm ầm ầm. Tiên đế tóc vàng lấy ra trường cung của mình, coi như trận pháp phòng ngự đặt trước người, khiến một quyền hung mãnh vô cùng này của Lận Tiên Vương đánh vào đó, bộc phát ra xung kích năng lượng đáng sợ, lan rộng ra, nhưng không làm tiên đế tóc vàng bị thương chút nào. Nhưng Lận Tiên Vương không hề kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh sáng bộc phát từ nắm đấm bị tiên đế tóc vàng chặn lại kia, lại hóa thành một bàn tay to lớn, che trời lấp đất chấn áp về phía tiên đế tóc vàng. Ầm, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, tiên đế tóc vàng cũng không ngờ sau khi mình chặn được đợt công kích đầu tiên, lại còn sinh ra đợt công kích thứ hai. Ông ta trở tay không kịp, chỉ có thể tập trung toàn bộ lực lượng, dùng trường cung dung hợp rồng phượng để chống đỡ lần nữa. Đây là một cuộc va chạm kinh thiên động địa, tất cả mọi thứ dưới bầu trời này, trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc đều tỏa ra thần quang vô cùng đáng sợ, hội tụ về phía bàn tay to lớn do Lận Tiên Vương ngưng tụ, lấy sức mạnh của trời đất, lấy sức mạnh của nhân gian, chấn áp tiên đế tóc vàng. Ầm ầm ầm. Liên tiếp va chạm, đánh cho tiên đế tóc vàng gầm lên một tiếng, đánh nát nhật nguyệt tinh tú, đánh nát một vùng trời đất. Ngươi không thể nào đánh bại ta, tiên đế tóc vàng gầm lên với bầu trời. Phía sau ông ta còn có hai tiên đế, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hiện tại tuy tiên đế tóc vàng hơi yếu thế, nhưng tình hình vẫn chưa đến mức cần hai người bọn họ ra tay. Hai vị tiên đế vẫn luôn quan sát Lận Tiên Vương, muốn xem hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đây cũng là cơ hội mà Lận Tiên Vương nắm bắt được, nếu hai vị tiên đế này không ra tay, hắn có nắm chắc giết chết tiên đế tóc vàng trong thời gian cực ngắn. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, Lận Tiên Vương đáp lại tiên đế tóc vàng. Vậy ta sẽ cho ngươi xem, hôm nay ngươi chết như thế nào. Lận Tiên Vương đáp lại ông ta, từ trong hư không đi tới, bình tĩnh đối mặt với tiên đế tóc vàng, hai tay chậm rãi di chuyển, diễn hóa pháp tắc vô địch của mình. Pháp tắc vô địch này giống như một vị thần minh đang đẩy nhật nguyệt tinh tú, hắn tỏa sáng vạn trượng, hai tay nắm âm dương, hai chân đạp sinh tử. Sinh mệnh đại đạo trận pháp dung nhập vào cơ thể, quanh người hắn, vô số ngôi sao lấp lánh, cùng với các loại trận văn của hắn không ngừng tỏa sáng. Dưới bầu trời, một âm ngư khổng lồ và một dương ngư khổng lồ quấn lấy nhau, tạo thành một thái cực trận pháp khổng lồ, chậm rãi di chuyển, tỏa ra khí tức uy nghiêm cổ xưa và hùng vĩ, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Đây là Lận Tiên Vương kết hợp tất cả pháp tắc mà hắn đã học được trên con đường tu hành của mình, bất kể là quá khứ hay hiện tại, tất cả những gì hắn tu luyện đều thuộc về đạo. Vậy bây giờ âm dương này chính là đạo của hắn, kết hợp với trận pháp, kết hợp với chú thuật. Giữa đạo pháp của hắn, chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm này ẩn giấu trong đạo pháp của hắn. Âm dương cuồn cuộn, thanh trường kiếm này lại có phần bình tĩnh, giống như một con rắn độc, chờ đợi khoảnh khắc đâm vào kẻ địch. Khoảnh khắc này, Lận Tiên Vương lấy âm dương song ngư khổng lồ thay thế bầu trời này, trực tiếp nghiền ép về phía tiên đế tóc vàng, ầm ầm, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Khí thế này, uy lực này, bá khí này, khí thế tiên vương nghiền ép tiên đế này, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả hai vị tiên đế đến từ thất tộc thái cổ kia, lúc này cũng trợn to hai mắt nhìn Lận Tiên Vương trên bầu trời, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường. Giống như thân phận giữa Lận Tiên Vương và tiên đế tóc vàng đã hoán đổi cho nhau. Lận Tiên Vương bây giờ không còn là tiên vương nữa, mà là Lận Tiên Đế. Tiên đế tóc vàng lúc này không còn là tiên đế nữa, mà biến thành tiên vương tóc vàng. Đây là cảm nhận chân thật nhất của hai vị tiên đế đến từ thất tộc thái cổ kia. Ầm, khoảnh khắc này, song ngư âm dương sinh tử khổng lồ chấn áp xuống, bên trong có ngân hà vạn đạo, đại đạo mênh mông, vô biên vô hạn. Sắc mặt tiên đế tóc vàng cuối cùng cũng đại biến, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác kinh hãi, khiến ông ta cau mày. Không nên như vậy, ông ta xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng bị động như vậy trong quá trình chiến đấu với người khác. Lúc này trời sụp đất nứt, bầu trời sụp đổ, ông ta lại bị ép đến mức không có chỗ đứng. Sao có thể như vậy? Ta đã coi thường ngươi, ngươi mạnh hơn tiên vương bình thường một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiên đế tóc vàng quát lớn những lời này để tự cổ vũ bản thân, đây là chuyện chưa từng nghĩ đến trước đây, quanh người ông ta tràn ngập tử khí vô tận. Tử khí này sôi trào, xông lên hàng vạn dặm, ông ta như thánh hiền thời cổ đại, lộ ra khí thế cao thâm khó lường, trực tiếp nghịch thiên mà lên, mang theo long phượng hợp kích, đánh vào âm dương song ngư. Nhưng tất cả đã kết thúc. Âm dương song ngư chỉ là che giấu mục tiêu, chấn áp xuống chính là để cho tiên đế tóc vàng không có chỗ đứng, sát chiêu thực sự được giấu trong âm dương song ngư. Trảm tiên kiếm. Từ khi Lận Tiên Vương điểm danh được thanh bảo kiếm uy lực mạnh mẽ này, số lần ra tay rất ít, lúc ở chú giới, vì phải đóng giả Đức Lâm nhị thế, đã có sinh mệnh đại đạo trận pháp, nên trảm tiên kiếm căn bản không thể lộ ra ngoài. Sau khi trở về nhân gian, đây mới là lúc trảm tiên kiếm chân chính phát huy uy lực. Vào khoảnh khắc này, cuộc tấn công giữa âm dương song ngư và tiên đế tóc vàng mới vừa bắt đầu, va chạm giữa bọn họ tạo ra chấn động mạnh mẽ, khiến vũ trụ này ầm ầm vang lên. trời đất như mới khai sinh, tất cả đều vỡ vụn, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần cho, khắp nơi đều là ánh sáng, vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay dưới sự kinh thiên động địa này, một thanh trường kiếm lặng lẽ di chuyển, đánh ra một kích kinh thiên động địa mà không ai biết. Trảm tiên kiếm vào khoảnh khắc này, rải xuống ánh sao trắng xóa, như thác nước đổ xuống, tưới lên thân thể tiên đế tóc vàng, tạo thành một biển ánh sáng. Đây không phải là biển cả thực sự. Đây đều là kiếm khí của trảm tiên kiếm, trực tiếp xuyên thủng từng tấc huyết nhục của tiên đế tóc vàng. Không, tiên đế tóc vàng kinh hãi gầm lên, vào khoảnh khắc này ông ta mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Cho dù toàn thân ông ta chiến khí cuồn cuộn, ánh mắt của ông ta còn sắc bén hơn cả thiên kiếm, ông ta có khí thế nuốt chửng núi sông. Nhưng, đều vô ích. Một kích này của trảm tiên kiếm giống như vượt qua 3.000 thế giới, chấn áp tất cả những thứ hữu hình. Sau khi một kích này rơi xuống, tiếng gầm rú của tiên đế tóc vàng đã vô ích, rắc, âm thanh vô cùng giòn tan, vang vọng khắp đất trời, vang vọng khắp xung quanh, khiến mọi người trên thế giới đều nhìn thấy tia kiếm quang này. Một kích này của trảm tiên kiếm đã lấy đi mạng sống của một tiên đế. Tiên đế vẫn lạc, đại đạo chấn động, dưới bầu trời, rơi xuống huyết vũ, cơn mưa này khiến hai vị tiên đế khác của thất tộc Thái Cổ kinh ngạc. Đây, vậy mà đã chết. Vừa rồi chẳng phải còn ngang tài ngang sức sao, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Tình hình thay đổi hơi nhanh. Thanh kiếm đó, rốt cuộc là thứ gì? Hai vị tiên đế của thất tộc Thái Cổ, hoang mang không biết làm gì, cái chết của tiên đế tóc vàng, không ai ngờ tới, bọn họ ngây ngốc nhìn Lận Tiên Vương, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, Lận Tiên Vương cũng nhìn về phía bọn họ. Cơn mưa này chưa đủ, các ngươi cũng đến cống hiến một chút đi. Lận Tiên Vương cầm trảm tiên kiếm, trên đầu là âm dương song ngư, mặt không biểu cảm, không vui cũng không buồn nói. Sau khi giết chết tiên đế tóc vàng, Lận Tiên Vương nhìn về phía hai tiên đế còn lại. Ánh mắt lạnh lùng, khiến hai người bọn họ lạnh cả người. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ tiên đế tóc vàng mạnh nhất trong ba người đã chết, bọn họ tự nhiên sợ Lận Tiên Vương. Nhưng nỗi sợ hãi này được che giấu dưới danh tiếng tiên đế. Bọn họ không thể để thế nhân, đặc biệt là người của nhân gian cho rằng mình sợ hãi. Là cường giả tiên đế của thất tộc Thái Cổ, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, oanh, nhưng ngay sau đó, Lận Tiên Vương trực tiếp giơ tay lên. Nâng trảm tiên kiếm, khí thế ngút trời, uy nghiêm của cường giả như biển cả cuồn cuộn, kiếm khí sôi trào kia, vô hình xé rách bầu trời. Khoảnh khắc này, Lận Tiên Vương đầu đội âm dương song ngư, tay cầm trảm tiên kiếm, giống như một ma thần, nhìn xuống thiên hạ, chí cường chí đại. Tất cả cường giả nhân gian, nhìn thấy cảnh tượng này đều hít một hơi lạnh. Lận Tiên Vương dường như không phải là một tiên vương, mà là tồn tại mạnh mẽ nhất thế gian này, khiến người ta không dám sinh ra ý nghĩ phản kháng. Hai vị tiên đế đến từ thất tộc Thái Cổ, lúc này cũng có cảm giác như vậy. Trong mắt bọn họ, Lận Tiên Vương chính là một con quái vật khổng lồ. Tuy khoảnh khắc này trời đất đều sáng sủa, nhưng trong thế giới của bọn họ, Lận Tiên Vương lại chìm trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo, giống như đến từ địa ngục, lạnh lẽo thấu xương khiến người ta tuyệt vọng, dường như muốn kéo bọn họ vào địa ngục vô biên. Ngươi quá bá đạo, một mình muốn giết hết chúng ta, thật sự cho rằng mình là tiên đế vô thượng sao? Tiên đế toàn thân bị áo choàng đen bao phủ nói, ông ta vô cùng phẫn nộ, đối mặt với Lận Tiên Vương mạnh mẽ, sinh ra lòng phản kháng, khí huyết cuồn cuộn. Thực lực tiên đế phô bày không chút nào che giấu, khiến ngân hà rung chuyển, nhật nguyệt lay động, khí thế của cường giả hoàn toàn bộc phát ra. Cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể chống lại ngươi một chút, nhân gian này ngươi không bảo vệ được. Tiên đế chảy xuôi lực lượng nguyền rủa lạnh lùng nói. Có bảo vệ được hay không, không phải dựa vào miệng lưỡi, mà là dựa vào thực lực, các ngươi thân là tiên đế, hẳn là không phải lần đầu tiên tham gia kế hoạch quét sạch nhân gian chứ. Ánh mắt Lận Tiên Vương sâu thẳm, lời nói tuy bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc này, khí thế của hắn ngút trời. Một khí tức đáng sợ lan tỏa ra, ầm, trên đỉnh đầu hắn, âm dương song ngư chậm rãi xoay chuyển, đạo pháp tự nhiên, khí thế ngập trời, uy hiếp đất trời, khiến toàn bộ nhân gian đều thần phục dưới âm dương song ngư, cũng khiến hai vị tiên đế đến từ thất tộc Thái Cổ sinh ra sợ hãi, sinh ra từng đợt lạnh lẽo, cảm thấy Lận Tiên Vương lúc này giống như một ma thần tà ác đáng sợ nhất, đi ra từ thời đại thần thoại xa xôi. Ta từng tham gia cuộc thanh trừng nhân gian trước đây, khi ấy, nhân gian thuộc tiên đình, lũ thần tộc ngu muội dám chống lại tiên đình, chống lại thất tộc Thái Cổ. Trận chiến ấy, tiên đình cùng thần tộc đồng quy vu tận, thất tộc Thái Cổ phụ trách quét sạch chiến trường, chính ta dẫn đội thanh lý nhân gian. Tên tiên đế gầy gò, mang đầy chú lực, giọng khàn đặc cất lên. Ông ta đang hồi tưởng lại quá khứ, tất cả những chuyện năm đó, 2 vạn năm trước, thất tộc Thái Cổ, cường thịnh nhất thế gian, ẩn náu phía sau tiên đình. Thao túng nhân gian, bọn họ không có nhiều ràng buộc như bây giờ, cũng không bị người ta dùng trận pháp giam cầm hơn 1 vạn năm. Thất tộc Thái Cổ năm đó hăng hái, cường giả như mây, cho dù có người của các thời đại phản kháng bọn họ, cũng không thể làm tổn thương đến gân cốt của chúng. Không giống như hôm nay, phong ấn hơn 1 vạn năm đã khiến bọn họ mất đi niềm tin vô địch ngày xưa, hơn nữa các cao thủ thế hệ trước của thất tộc Thái Cổ trong hơn 1 vạn năm này, dần dần chìm vào giấc ngủ, không tỉnh lại, tiên đế thế hệ mới, đều là những người vừa mới trưởng thành 2 vạn năm trước. Sự cường thế của thất tộc Thái Cổ, theo giấc ngủ của thế hệ trước dần dần biến mất. Hiện tại, phần lớn vương giả đại nhân của thất tộc Thái Cổ đã đi sâu vào hoang địa, muốn tiêu diệt từng người phản kháng còn sót lại của các thời đại trước kia, không có thời gian để xử lý chuyện của nhân gian, cho nên những tiên đế này hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm. Cho đến bây giờ, hai vị tiên đế này đã bị Lận Tiên Vương dọa sợ. Nghe những lời của vị tiên đế này, trong lòng Lận Tiên Vương dâng lên lửa giận, lạnh lùng nói: "Đã các ngươi quét sạch nhân gian 2 vạn năm trước, hôm nay ta sẽ lấy đầu của ngươi tạ tội với người của thần tộc 2 vạn năm trước." Nói xong, Lận Tiên Vương không chút do dự, trực tiếp dùng Trảm Tiên kiếm kích hoạt âm dương song ngư trên đỉnh đầu, trong nháy mắt gần như rút hết tất cả năng lượng bên trong âm dương song ngư. Ầm ầm ầm. Sau đó, Lận Tiên Vương chém ra một kiếm, kiếm này còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn so với lúc chém giết tiên đế tóc vàng vừa rồi. Ầm ầm ầm. Hai vị tiên đế đến từ thất tộc Thái Cổ cũng muốn phản kháng, tiên đế toàn thân bị bao phủ trong bóng tối, giơ tay đánh ra một kích Xâm La luyện ngục, năng lượng màu đen kia bay lên, xoay tròn hóa thành một địa ngục, ông ta ngồi trong đó, giống như một Diêm Vương đáng sợ đang phán xét Lận Tiên Vương, muốn đánh Lận Tiên Vương vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Như luyện ngục, Xâm La, Diêm Vương này trước mặt Lận Tiên Vương hoàn toàn không đáng nhắc tới. Huống chi còn là trước mặt Trảm Tiên kiếm. Lận Tiên Vương một kiếm xé rách bầu trời, với khí thế vô cùng đáng sợ, xé rách bầu trời, cũng xé rách Xâm La luyện ngục này, càng xé rách vị tiên đế toàn thân ẩn trong áo choàng đen này, rắc, áo choàng đen của vị tiên đế này trực tiếp bị đánh nát, lộ ra hình dáng ban đầu, nó không phải là con người, mà là một con khỉ đứng thẳng, lông trên người rụng rất nhiều, trông rất gầy gò. Lúc này, con khỉ này bị Lận Tiên Vương một kiếm đánh gãy toàn bộ xương cốt, đồng thời kiếm khí đáng sợ trực tiếp đánh vào nó, khiến nó lăn lộn vô số vòng, toàn thân không theo quy luật, có chỗ trực tiếp lộ ra xương trắng, máu tươi chảy ròng ròng, vô cùng chói mắt. Đây chỉ là bên ngoài, trong cơ thể vị tiên đế này đã tràn ngập kiếm khí Trảm Tiên kiếm trong tay Lận Tiên Vương, đang phá hoại kinh mạch, đan điền, thần hồn của nó, khiến nó đau đớn không thôi, biết không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể ý thức được rõ ràng rằng mình đang từng bước tiến gần đến cái chết. Ngay sau đó, Lận Tiên Vương xoay người chém một kiếm, hóa thành từng tầng ánh sao rơi xuống, tạo thành một cái lồng được đan xen bởi kiếm khí, lập tức chấn áp xuống, chấn áp vị tiên đế gầy gò toàn thân chảy xuôi lực lượng nguyền rủa kia, phong ấn trong hư không. Hai người bạn của ngươi đã lần lượt lên đường, ngươi muốn chết như thế nào? Lận Tiên Vương thản nhiên, đứng giữa hư không, giống như thần minh siêu thoát ngoài 9 tầng trời, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, như lưu ly, không nhiễm bụi trần. Ngươi không thể giết ta, ta tu luyện chính là nguyền rủa đại đạo, nếu ngươi giết ta, lực lượng nguyền rủa mà ta tu luyện cả đời sẽ quấn quanh ngươi. Vận khí của ngươi sẽ giảm xuống mức thấp nhất, bị nguyên rủa dần dần nuốt chửng, cuối cùng rơi vào cái chết. Tiên đế gầy gò, toàn thân tràn ngập lực lượng nguyên rủa u ám nói. Chiến lực của ông ta không mạnh lắm, nhưng ông ta lại có lực lượng nguyên rủa mà vô số người đều sợ hãi. Hơn nữa ông ta còn tu luyện lực lượng nguyên rủa đến cấp bậc tiên đế, đã là chuyện vô cùng đáng sợ, xưa nay chưa từng có. Trong vô số năm tháng cổ kim, tuyệt đối không vượt quá 7 người. Vì vậy, ông ta rất tự tin, Lận Tiên Vương sẽ không giết mình. Không ai muốn mang theo lực lượng nguyên rủa, bởi vì điều này sẽ làm giảm khả năng lĩnh ngộ đạo, lực lượng vận khí, trạng thái tu hành của bọn họ, còn có việc gặp phải kẻ địch nào. Nhưng những điều này, Lận Tiên Vương đều không sợ. Ta bẩm sinh đã mạnh mẽ, ta là chủ nhân của nhân gian, ta là ác mộng của thất tộc Thái Cổ, ta sẽ phá vỡ gông cùm của thế giới này. Ta sẽ tái hiện lại sự huy hoàng của thời viễn cổ, lực lượng nguyền rủa nhỏ bé, đối với ta mà nói, chỉ là một chướng ngại vật trên con đường tu hành mà thôi. Hơn nữa ta vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng tự tại, mọi thứ trên thế gian đều không thể cản bước chân ta tiến về phía trước, lực lượng nguyền rủa đối với ta mà nói chỉ là vô dụng. Lận Tiên Vương rất tự tin, cũng rất tự phụ, hắn vung trường kiếm, trực tiếp chém xuống đầu của tên tiên đế toàn thân tỏa ra lực lượng nguyền rủa bị giam cầm trong hư không kia. 3 tên tiên đế thích khách xâm lược nhân gian từ thất tộc Thái Cổ đều đã chết. Huyết vũ trên bầu trời càng thêm nặng hạt, nhân gian bị đánh, lại không có chút mùi máu tanh nào, ngược lại có một cảm giác thơm mát, dường như nhân gian này đã bị che đậy quá lâu, đã đến lúc nên tẩy rửa. Lần tẩy rửa này dùng máu của thất tộc Thái Cổ cũng coi như là một lời giải thích cho vô số cường giả, thường dân đã hy sinh trong mấy thời đại trước. Sau khi chém giết 3 vị tiên đế, Lận Tiên Vương cũng biến mất trên bầu trời. Toàn bộ nhân gian đều hoan hô vì hắn, vô số người kích động đến mức muốn xé rách quần áo trên người, chạy như điên mấy chục km để giải tỏa sự hưng phấn của mình. Nhân gian lại một lần nữa được Cửu Phụng Đại Đế bảo vệ. Tuy thế hệ mới đã từng nghe nói về sự cường đại của Cửu Phụng Đại Đế từ miệng những người thế hệ trước, nhưng bọn họ không có cảm nhận trực quan về thực lực của Cửu Phụng Đại Đế. Lúc này tận mắt nhìn thấy, sự cường đại của Cửu Phụng Đại Đế khiến thế hệ mới lập tức trở thành người ủng hộ trung thành của hắn. Nhưng những điều này, Lận Tiên Vương không cần lắm. Sau khi giải quyết xong cuộc xâm lược của tiên đế thất tộc Thái Cổ, hắn biến mất trên bầu trời, đến bên cạnh một hồ nước lớn, yên lặng suy nghĩ. Hồ nước rộng lớn, gợn sóng lấp lánh, trên mặt nước có bóng phản chiếu của bầu trời lan rộng ra, ở khu vực gần rừng, sương mù mông lung, nhìn kỹ, chu vi hàng nghìn dặm. Nơi này cách chiến trường vừa rồi không xa, cho nên không có sinh linh nào dám xông vào. Rừng rậm rạp phía xa, cây cổ thụ xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, có vách đá, có thác nước vạn mét ầm ầm đổ xuống, bắn tung tóe vô số bọt nước. Trên vách đá, Lận Tiên Vương nhìn thấy từng cây linh dược mọc lên, linh dược 100 năm, 1000 năm, thậm chí còn có vài cây linh dược vạn năm lặng lẽ sinh trưởng ở nơi này, tỏa ra từng luồng hương thơm. Sau một trận đại chiến, Lận Tiên Vương ngồi ở đây, yên lặng nhìn mặt hồ, suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Lần này giết chết 3 vị tiên đế này, thất tộc Thái Cổ nhất định sẽ biết nhân gian có lực lượng có thể giết chết tiên đế, ta không thể che giấu được nữa. Rắc rối của nhân gian vẫn chưa được giải quyết, người của thất tộc Thái Cổ cũng sẽ liên tục tấn công nhân gian, chỉ là hai lần này bọn họ đã chịu thiệt thòi mà thôi. Nhưng nội tình của thất tộc Thái Cổ không phải là thứ nhân gian có thể so sánh được, không nói đến vấn đề những cường giả vô địch trước kia sau khi chìm vào giấc ngủ có tỉnh lại hay không. Chỉ nói hai vạn năm qua, lực lượng mà bọn họ tích lũy cũng không chỉ có nhiêu đó, ta chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm, chưa nhìn thấy lõi của thất tộc Thái Cổ, nhưng cũng có thể đoán được, thất tộc Thái Cổ có tư thái nghiền ép tuyệt đối đối với nhân gian. Trong lòng Luận Tiên Vương suy nghĩ miên man. Vào khoảnh khắc này, hắn coi như đã làm được vô địch nhân gian, nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ thất tộc Thái Cổ này, trong lòng vẫn vô cùng cấp bách. Những cường giả thực sự của thất tộc Thái Cổ hiện đang ở trong hoang địa, nếu bọn họ giải quyết xong những người trong hoang địa, vậy nhân gian sẽ hoàn toàn không có đường sống. Ta phải thống nhất lực lượng của nhân gian, ta phải tổ chức phản kích hiệu quả, ta phải bồi dưỡng thêm nhiều thiên tài, ta phải triển khai một trận chiến giằng co trường kỳ với thất tộc Thái Cổ, Lận Tiên Vương khẽ nói. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Hắn rất mạnh, bây giờ hắn có thể dùng thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên để đối đầu với Tiên Đế, chỉ cần không phải là cường giả thực sự đáng sợ trong số Tiên Đế, đối với Lận Tiên Vương mà nói đều không đáng sợ. Vì vậy, sự ra đời của Lận Tiên Vương đối với nhân gian mà nói là một phúc khí lớn. Nhưng nỗi đau của nhân gian là, trong thời đại linh khí khôi phục, người có thể theo kịp bước chân, đồng thời kịp thời nắm bắt trước cơ hội, chỉ có một mình Lận Tiên Vương. Nhân gian may mắn có một Lận Tiên Vương, đáng tiếc nhân gian chỉ có một Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương ngồi bên hồ, cơ thể cường tráng, tóc đen xõa tung, ánh mắt sâu thẳm, khí thế phi phàm, như tiên giáng trần, đứng dậy, trong cơ thể thon dài đó dường như ẩn chứa sức mạnh có thể luyện hóa toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, Lận Tiên Vương tiến vào trong hồ, dùng nước rửa sạch thân thể của mình. Hắn đã rất lâu rồi không tắm rửa. Tuy tu vi đến mức độ của hắn, hoàn toàn có thể không cần tắm rửa, nhưng cảm giác dùng linh khí làm sạch thân thể và dùng nước lạnh làm sạch thân thể là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trên con đường này, từ trận đại chiến ở đế đô lúc ban đầu, đến tử giới, đến chú giới, rồi lại đến nhân gian, Lận Tiên Vương chưa từng lơi lỏng chút nào. Tinh thần luôn căng thẳng, một đường đi, chiến đấu không ngừng, kỳ thực hắn cũng rất mệt mỏi, chỉ là không tìm được người để tâm sự mà thôi. Vào khoảnh khắc này, trong hồ nước, Lận Tiên Vương rửa sạch sự mệt mỏi của mình, cũng rửa sạch lời nguyền của vị tiên đế kia. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, hắn thật sự là vạn kiếp bất xâm, vạn pháp bất xâm. Sau khi tắm xong, Lận Tiên Vương bước ra khỏi mặt nước. Dưới ánh sao, cơ thể hắn tỏa sáng, khí chất yên bình, ung dung tự tại, siêu phàm thoát tục. Đã đến lúc thống nhất lực lượng của toàn bộ nhân gian rồi. Lận Tiên Vương nhìn về phía xa, không dừng lại nữa, sải bước rời đi, mỗi bước đều là đất đai ngàn dặm vạn dặm thu nhỏ dưới chân. Lận Tiên Vương tìm đến bốn vị tiên đế nhân gian trước. Bốn vị tiên đế này coi như là bạn của Lận Tiên Vương. Bọn họ có thể đến nhân gian, hoàn toàn là vì Lận Tiên Vương đánh bại Ngạc Tổ canh giữ Thông Thiên Tỉnh, bọn họ mới có cơ hội thông qua Thông Thiên Tỉnh tiến vào nhân gian. Thành chủ Cự Nhân thành chủ Thú Vương thành chủ Tu La thành chủ Bách Chiến thành. Bốn người từng là người thống trị tử giới, có quyền lực tối cao, nhưng bọn họ không coi trọng tử giới nhỏ bé đó, luôn mong muốn tiến vào nhân gian. Bây giờ bọn họ đã hoàn thành giấc mơ trước kia, sau khi tiến vào nhân gian, huyết nhục trùng sinh, thủy tinh khô lâu trước kia biến thành tiên đế bây giờ, tuy chỉ là tiên đế sơ nhập, nhưng đã mạnh hơn tiên vương rất nhiều. Người đầu tiên Lận Tiên Vương gặp là thành chủ Bách Chiến Thành. Thủy tinh khô lâu trước kia đã biến thành một người đàn ông trung niên nho nhã. Vừa nhìn thấy Lận Tiên Vương, thành chủ Bách Chiến Thành lại có chút kích động, nói, Lận Tiên Vương, không ngờ sau khi chia tay ở tử giới, người lại thay đổi lớn như vậy, nhân gian lần này nhờ có người mới được bảo toàn. Chỉ dựa vào một mình ta là không được, cho nên ngươi có bằng lòng gia nhập không? Lận Tiên Vương hỏi. Người đàn ông trung niên nho nhã này nghiêm túc nói, nếu ta không muốn bảo vệ nhân gian này, thì sẽ không cố chấp trở về đây như vậy. Tuy thời gian đã trôi qua hai vạn năm, tất cả những gì trong ký ức của ta, người và việc mà ta quen thuộc đều bị thời gian làm phai mờ, nhưng nhân gian vẫn là nhân gian. Cố hương vẫn là cố hương, tuy ta không tính là quá mạnh, nhưng chỉ cần ta có thể cống hiến một chút sức lực, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vị thành chủ Bách Chiến Thành trước kia này, lúc này kiên định nói. Thành chủ Bách Chiến Thành không chút do dự đáp ứng Lận Tiên Vương. Đối với nhân gian, ông ta có vô hạn ảo tưởng tươi đẹp và yêu thương, đây là mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng ông ta, cho dù đã qua hai vạn năm. Dưới sự biến đổi của thời gian, tất cả những gì ông ta quen thuộc trong ký ức đều đã tan thành mây khói, vật đổi sao rời. Nhưng ông ta vẫn yêu mảnh đất này, vẫn là câu nói đó, đối với nhân gian, ông ta có vô hạn ảo tưởng tươi đẹp và yêu thương. Thành chủ Bách Chiến Thành nói. Tuy chúng ta trước kia đã đạt đến cấp bậc tiên vương, nhưng vẫn còn mơ hồ, đối với trận chiến giữa tiên đình và thần tộc, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ, không biết phía sau lại ẩn giấu câu chuyện sâu xa như vậy, thất tộc Thái Cổ mấy lần xóa bỏ lịch sử quá khứ, coi nhân gian như trò đùa, đối với ta mà nói, đây là điều không thể tha thứ. Lận Tiên Vương cũng nói, cho nên lúc này ta thống nhất lực lượng của nhân gian, chính là muốn quyết chiến với thất tộc Thái Cổ. Giống như tổ tiên của chúng ta, vào lúc kết thúc của vô số thời đại, liều mạng chiến đấu, tiền nhân thất bại, nhưng đã tích lũy vô số kinh nghiệm cho hậu nhân. Thời đại này chúng ta đang ở đỉnh cao, vậy thì phải che chở cho bách tính thiên hạ, dốc hết sức bảo vệ nhân gian này. Thành chủ Bách Chiến Thành gật đầu, Lẫn Tiên Vương, thực lực của người lúc ở tử giới đã thể hiện rất rõ ràng, vừa rồi lại chém giết ba vị tiên đế, nhân gian lấy người làm tôn chỉ, ta tâm phục khẩu phục, hơn nữa ta có thể giúp người đi thuyết phục ba vị tiên đế khác đến từ tử giới. Lẫn Tiên Vương vui mừng nói, vậy thì thật sự quá tốt, ta không biết thất tộc Thái Cổ khi nào sẽ lại xâm phạm, cho nên trong thời gian ngắn thống nhất tất cả lực lượng. Bảo vệ nhân gian này là việc chúng ta phải làm, ngươi rất quen thuộc với ba vị thành chủ khác, vậy thì ngươi hãy đi khuyên nhủ bọn họ. Thành chủ Bách Chiến Thành nói, ba vị thành chủ khác, ta có nắm chắc thuyết phục bọn họ, tuy trước kia mọi người ở tử giới đều tự chiến đấu, nhưng đối mặt với tình hình của nhân gian, ta tin bọn họ sẽ bỏ qua thành kiến, cùng nhau tiến lên. Ha ha ha ha, ta đã biết thành chủ Bách Chiến Thành hiểu chúng ta, tuy lão tử có ý kiến khác với ngươi, nhưng đối với mảnh đất này, ta cũng yêu sâu đậm. Một trận cười vang lên từ xa, sau đó chỉ thấy một bóng người xé rách không gian giáng xuống nơi này, chính là thành chủ Thú Vương Thành, cường giả tiên đế đến từ tử giới. Lẫn Tiên Vương mỉm cười nhìn hắn. Thành chủ Thú Vương Thành không chào hỏi thành chủ Bách Chiến Thành, mà đi đến trước mặt Lẫn Tiên Vương, cung kính nói, cửu phụng đại đế, phong thái vẫn như cũ, sau khi chia tay ở tử giới trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, khiến ta vô cùng kính phục. Hai lần tấn công của thất tộc Thái Cổ đều bị người ngăn cản, hôm nay người muốn thống nhất lực lượng của toàn bộ nhân gian, không cần phải tìm thành chủ Bách Chiến Thành trước. Người nói với ta một tiếng, ta trực tiếp thống nhất toàn bộ lực lượng của tử giới, bảo đảm nghe theo sự điều khiển của người. Thành chủ Bách Chiến Thành cười mắng, chỉ có ngươi mới giỏi nịnh nọt, ngươi có thể thống nhất toàn bộ lực lượng của tử giới sao? Những người khác sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi có uy nghiêm như ta sao? Thành chủ Thú Vương Thành đắc ý nói, ta vừa mới nói chuyện kỹ càng với thành chủ Tu La Thành và thành chủ Cự Nhân Thành rồi. Ngay lúc Lận Tiên Vương và ba cường giả tiên đế của thất tộc Thái Cổ giao chiến, chúng ta đã quyết định đi theo bước chân của Lận Tiên Vương. Bảo vệ nhân gian này, ngươi chỉ có một mình, chúng ta bên này có ba tiên đế, cho nên Lận Tiên Vương tìm ngươi là không đúng, nên tìm chúng ta. Các ngươi lại dám liên thủ không dẫn ta theo, thành chủ Bách Chiến Thành khó tin nói. Chúng ta vừa định thông báo cho ngươi, sau đó liền phát hiện Lận Tiên Vương đã tìm được ngươi, cho nên chúng ta không nói cho ngươi biết chuyện này, mà trực tiếp đến tìm ngươi. Một bóng người khổng lồ cao mười mấy mét, xé rách không gian giáng xuống nơi này, khí thế vô song, huyết mạch nồng đậm, chính là thành chủ Cự Nhân Thành. Ngay sau đó, là Tu La Luyện Ngục ập đến, hóa thành một đao mang rực rỡ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người, thành chủ Tu La Thành. Bốn vị thành chủ của bốn thành lớn đến từ tử giới, lúc này đều giáng xuống trước mặt Lận Tiên Vương. Cửu phụng đại đế, thành chủ Cự Nhân Thành và thành chủ Tu La Thành cúi người chào Lận Tiên Vương. Chào các ngươi, sau khi chia tay ở tử giới, bây giờ các ngươi đều huyết nhục trùng sinh, thực lực cũng tăng lên không ít, đối với nhân gian mà nói, đây là một tin tốt, Lận Tiên Vương gật đầu mỉm cười nói. Sau khi tiến vào nhân gian, trong khoảng thời gian dài như vậy, chúng ta cũng chỉ là huyết nhục trùng sinh mà thôi, Lận Tiên Vương lại một mình, khiến toàn bộ thất tộc Thái Cổ long trời lở đất, hơn nữa còn bày mưu tính kế mai phục thất tộc Thái Cổ, 7 vạn đại quân, cả một thế hệ, đều bỏ mạng ở nhân gian, mà chúng ta không tốn một binh một tốt nào, công lao này thật sự khiến ta vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Thành chủ Tu La Thành chân thành kính phục nói, thực lực của cửu phụng đại đế so với lúc ở tử giới mạnh hơn không chỉ một chút, bây giờ nhân gian gặp đại nạn, chúng ta nguyện ý dưới sự dẫn dắt của cửu phụng đại đế, liều chết chiến đấu với thất tộc Thái Cổ. Giọng nói của thành chủ Cự Nhân Thành như sấm rền, kiên định nói, tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta sẽ dẫn các ngươi triển khai một trận chiến sống mái với thất tộc Thái Cổ. Các ngươi hãy tập hợp tất cả tiên vương nhân gian lại, đồng thời trong thời gian tới cố gắng bồi dưỡng những thiên tài nhân gian, tập trung tất cả công pháp lại. Cho dù tương lai chúng ta chiến bại, cũng phải để cho câu chuyện hiện tại và công pháp của thời đại này được lưu truyền, Lận Tiên Vương trầm giọng nói. Trận chiến này hắn không có nắm chắc chiến thắng tuyệt đối, nếu chiến bại vậy kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm, Lận Tiên Vương phải chuẩn bị trước, để lại một số hậu chiêu. Thời đại này đã sinh ra vô số công pháp vĩ đại, pháp môn kỳ diệu, theo thất bại những thứ này của nhân gian sẽ bị thất tộc Thái Cổ lấy đi, để lại một nhân gian trống rỗng, để thế hệ tộc quần mới sinh sôi nảy nở. Lận Tiên Vương phải suy nghĩ, nếu thật sự đến lúc nguy cấp nhất, nhân gian chiến bại, thì thế hệ tộc quần mới sinh ra cũng có thể nhận được tinh hoa của thời đại này. Mời cửu phụng đại đế yên tâm, đã quyết định liều chết chiến đấu với thất tộc Thái Cổ, thì những thứ như công pháp chỉ là vật ngoài thân, chúng ta sẽ truyền bá nó ra ngoài, cố gắng bồi dưỡng nhân tài thế hệ mới, thành chủ Cự Nhân Thành đáp ứng. Ba vị thành chủ cấp bậc tiên đế khác cũng không có ý kiến gì. Vậy thì bắt đầu đi, từ giờ trở đi, nhân gian sẽ tiến vào trạng thái cảnh bị cấp 1, xin mời các vị cố gắng nâng cao bản thân. Trận chiến này có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc, hoặc có lẽ sẽ kéo dài không biết bao nhiêu năm, xin hãy cố gắng nâng cao bản thân, sống sót trong trận chiến này. Lận Tiên Vương nói rất chân thành, hắn không thể đảm bảo mình có thể cứu mạng tất cả mọi người, bởi vì thất tộc Thái Cổ thật sự giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt bọn họ. Chỉ riêng phần đã lộ ra bây giờ, đã khiến Lận Tiên Vương cảm thấy lạnh cả người, nếu không phải vì các cao thủ còn sót lại từ mấy thời đại trước đã trốn vào hoang địa, thu hút toàn bộ chiến lực vương giả của thất tộc Thái Cổ, thì nhân gian bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cho dù như vậy, thất tộc Thái Cổ vẫn còn rất nhiều cao thủ thực sự, những người đã chìm vào giấc ngủ 2 vạn năm trước, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lận Tiên Vương phải suy nghĩ kỹ càng, nghĩ đến các loại phương án, suy nghĩ rõ ràng mới có thể quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Cửu Phụng Đại Đế, cao thủ chân chính cấp bậc tiên vương ở nhân gian hiện tại có hơn 1.000 người, cao thủ cấp bậc tiên đế lại chỉ có lác đác vài người. Chiến lực như vậy rõ ràng là không thể nào chống lại thất tộc thái cổ, người thật sự có thể tung hoành ở cấp bậc tiên đế cũng chỉ có mình người, đây là vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện tại, thành chủ Thú Vương Thành nghiêm túc nói. Tuy bốn vị thành chủ của bốn thành lớn đều là cấp bậc tiên đế, nhưng bọn họ ở cảnh giới tiên đế cũng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi. Cảnh giới tiên đế chia làm 13 cảnh giới nhỏ, chúng ta chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này, miễn cưỡng coi như cường giả của một kỷ nguyên, thành chủ Tu La Thành thở dài nói. Kỷ nguyên là gì? Lận Tiên Vương hỏi. Tất cả những thứ được sinh ra trong một thời đại từ khi sinh ra đến khi diệt vong, có thể được gọi là một kỷ nguyên là thứ rất đáng sợ, ở cấp bậc tiên đế. Nếu thật sự ngưng tụ được một kỷ nguyên sẽ rất mạnh, tuy hiện tại chúng ta đang nỗ lực ngưng tụ, nhưng vẫn còn kém một chút so với một kỷ nguyên chân chính, thành chủ Bách Chiến Thành nói. Kỷ nguyên, Lận Tiên Vương khẽ nói, ánh mắt sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳm, nhìn về phía xa. Cấp bậc tiên vương chia làm 10 trọng thiên, cấp bậc tiên đế có 13 cảnh giới nhỏ. Mọi thứ vẫn phải từ từ, ba vị tiên đế của thất tộc thái cổ lần này chết, nhất định sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng. Ta đoán trong thời gian ngắn chúng sẽ không tiến vào nhân gian nữa, mà là sau khi điều tra rõ ràng rồi mới đến tiêu diệt chúng ta. Lận Tiên Vương suy nghĩ, vì vậy, đây là cơ hội của chúng ta, nhất định phải nắm bắt, xin mời các vị thành thật hợp tác. Bất kể là đối với tiên vương hay thiên tài nhân gian, nhất định phải cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Cửu Phụng Đại Đế, chúng ta nhất định sẽ làm theo lời người, nhưng mối quan hệ thực sự của nhân gian vẫn đặt trên người của người. Người mạnh, nhân gian sẽ vững chắc, một khi người xảy ra chuyện, chúng ta cũng chỉ là tồn tại có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Thành chủ Cự Nhân Thành rất tự biết mình, ông ta biết tuy mình là tiên đế, nhưng không thể nào đóng vai trò quyết định trong trận chiến này, chỉ có thể coi như người hỗ trợ. Ta biết hiện tại tiên đế chân chính của nhân gian cũng chỉ có 4 người các ngươi, không tính những người ẩn giấu rất sâu kia, ta cũng chỉ có thể tin tưởng các ngươi. Đã bây giờ đều ở đây, ta cũng đã dặn dò các ngươi, tiếp theo các ngươi hãy sắp xếp cho tốt. Ta sẽ cố gắng nâng cao bản thân, đợi lần sau thất tộc thái cổ lại đến tấn công nhân gian, ta sẽ ngăn cản bọn họ, Lận Tiên Vương hứa hẹn. Chúng ta mong chờ Cửu Phụng Đại Đế chân chính bước vào cảnh giới tiên đế. Thành chủ Tu La Thành tràn đầy mong đợi nói. Lận Tiên Vương không nói gì, chỉ xoay người lặng lẽ rời đi. Sau trận chiến này, tất cả mọi người đều biết hắn là hy vọng của nhân gian, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Không giống như trước kia, Lận Tiên Vương trước kia bảo vệ là Vũ Hóa Thần Triều, hơn nữa hắn ở trong bóng tối, tuy rất nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng mọi người sẽ không mong đợi như bây giờ. Lận Tiên Vương bây giờ bảo vệ là toàn bộ nhân gian. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, áp lực này rất lớn. Nhưng hắn vẫn im lặng gánh vác. Sau khi dặn dò bốn vị thành chủ, Lận Tiên Vương rời đi, nhìn mặt đất mênh mông, hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, Lận Tiên Vương suy nghĩ một chút, đi về phía đế đô mới của Vũ Hóa Thần Triều. Năm đó, vì thiên tộc trong thất tộc Thái Cổ đã mở ra một con đường, nối liền với đế đô trước kia, dẫn đến một trận đại chiến. Vũ Hóa Thần Triều đã di chuyển toàn bộ bách tính và quan lại trong đế đô, chọn địa điểm mới xây dựng tường thành, xây dựng lại đế đô, tiếp tục thống trị nhân gian. Nhưng Lận Tiên Vương chưa từng nhìn thấy đế đô mới này, năm đó hắn đã chết trên đế đô cũ, sau đó tiến vào tử giới, rồi tiến vào chú giới, sau đó trở lại nhân gian, một đường vội vã, hắn còn chưa nhìn thấy đế đô mới. Không biết Tiểu Bạch Miêu có còn ở trong đế đô mới này không, Lận Tiên Vương thầm nghĩ trong lòng. Trở về nhân gian, huyết nhục trùng sinh, sống lại lần thứ hai, lập tức bắt đầu đại chiến với ba vị tiên đế, sau khi kết thúc, Lận Tiên Vương mới có thời gian đi tìm Tiểu Bạch Miêu. Năm đó, vào thời khắc sinh tử cuối cùng, người ở bên cạnh hắn vẫn là Tiểu Bạch Miêu này. Thê tử kết tóc của hắn. Bây giờ hắn đã trở về, tự nhiên phải tìm lại thê tử của mình. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, bảo vệ nhân gian tuy quan trọng, nhưng Tiểu Bạch Miêu cũng quan trọng không kém. Trời dần dần tối, sau khi giáng chiều biến mất, ban ngày lật qua núi, nghênh đón màn đêm. Đêm nay có chút lấp lánh, đầy sao trên bầu trời, giống như ngân hà treo trên trời. Ánh trăng thanh khiết, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất mênh mông. Ban đêm, đế đô mới ở phía xa giống như một con quái vật thái cổ đáng sợ, nằm sấp trên mặt đất, bất động. Đế đô mới lớn hơn đế đô cũ ít nhất 3 lần. Đế đô mới có thể chứa nhiều bách tính hơn, xây dựng nhiều học viện hơn, nhiều võ miếu hơn, nhiều thiên tài hơn, nhiều cường giả hơn. Đế đô ban đêm đèn đuốc sáng trưng, lệnh giới nghiêm của Vũ Hóa Thần Triều là vào khoảng 1 giờ sáng, vì vậy nửa đêm về trước rất náo nhiệt. Lận Tiên Vương lặng lẽ tiến vào đế đô, nơi hắn đi qua, những lời hắn nghe được đều là chuyện hắn chiến đấu với ba vị tiên đế ban ngày. Bách tính thảo luận sôi nổi, kịch liệt bày tỏ ý kiến của mình, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, về kẻ thù từng vô cùng bí ẩn là thất tộc thái cổ này, bây giờ cũng dần dần được tuyên truyền, thường dân cũng biết, thì ra nhân gian còn có một kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Lận Tiên Vương chỉ nghe vài phút, liền lắc đầu, rời xa đám đông, những gì bọn họ nghe được, những gì bọn họ nhìn thấy, những gì bọn họ nói đều là những thứ cũ rích, thường dân biết vẫn quá ít quá ít. Lận Tiên Vương đi đến một góc hẻo lánh của đế đô, trong góc này có một sân nhỏ độc lập, rất không bắt mắt, nhưng trong sân lại có người mà Lận Tiên Vương vô cùng quen thuộc. Ngọc Lâm công chúa, Bạch Thiên Đế, còn có con cái của bọn họ. Lẫn Tiên Vương nhìn thấy con cái của bọn họ, có chút kinh ngạc. Năm đó lúc Ngọc Lâm công chúa gả cho Bạch Thiên Đế, Lẫn Tiên Vương còn tặng bảo vật kiếm hạp của mình cho bọn họ, không ngờ bây giờ bọn họ đã có con. Lẫn Tiên Vương chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì thời gian không thể hiện được gì trên người hắn. Nhưng lúc này, Ngọc Lâm công chúa nhỏ bé năm đó vì phải hòa thân, được hắn cứu lúc mới 16 tuổi. Nhưng bây giờ, 5 tháng trôi qua, cô gái nhỏ năm đó cũng đã lấy chồng, sinh con. Lẫn Tiên Vương đứng ở cửa, dưới ánh đèn lay động, bóng dáng của hắn có chút kéo dài, như hư ảo. Trong sân, tiếng cười nói vui vẻ. Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa mỗi người bế một đứa trẻ, nói chuyện Lẫn Tiên Vương chiến đấu ban ngày, hòa thuận vui vẻ, gia đình đoàn tụ. Lẫn Tiên Vương nhìn vài lần, xoay người rời đi. Bây giờ Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế sống rất tốt, vậy thì không cần phải làm phiền bọn họ nữa. Lẫn Tiên Vương sau đó đến hoàng cung mới, gặp Đức Đế có phần hơi mập mạp. Đức Đế trước kia cũng quen biết Lẫn Tiên Vương lúc mười mấy tuổi, năm đó hắn vì muốn kế thừa hoàng vị của phụ thân, đã từ bỏ mục tiêu tu hành, bây giờ nhìn lại, tu vi của hắn cũng đã tăng lên đến cảnh giới tiên nhân, nhưng khí tức có phần hơi hư. Rõ ràng là không phải do chăm chỉ tu luyện mà tăng lên, mà là dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép nâng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây là lựa chọn rất tốt. Đức Đế những năm này vẫn luôn kiên trì thực hiện phương châm trị quốc của phụ thân và ông nội, không hề lười biếng, Vũ Hóa Thần Triều cũng nhận được sự ủng hộ của vô số tộc quần. Đức Đế vẫn như cũ chỉ có một hoàng hậu, những hoàng đế khác tam cung lục viện, hậu cung 3.000 giai lệ, mà hắn lại trống rỗng. Đây cũng là một điểm mà hắn được vô số bách tính khen ngợi. Ban đêm, Đức Đế đang xử lý chính sự, mấy chục năm như một ngày trị vì đất nước, cần cù chăm chỉ, tận tâm tận lực. Lẫn Tiên Vương đứng ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng bận rộn của Đức Đế qua ánh đèn, rất hài lòng. Toàn bộ hoàng cung có liên quan đến Lẫn Tiên Vương, cũng chỉ có Đức Đế và mẫu hậu của hắn. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đức Đế, Lẫn Tiên Vương liền yên tâm. Hắn không dừng lại nữa, xoay người rời đi. Đức Đế đang xử lý chính sự, cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó trống rỗng, hắn nghi hoặc lắc đầu, tiếp tục xử lý chính sự. Theo sự xâm lược của thất tộc Thái Cổ, nhân gian cũng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, là thần triều lớn nhất nhân gian, nhất định phải xử lý tốt những chuyện này, an bài cho bách tính, Đức Đế khoảng thời gian này phải bận rộn ngày đêm. Vì vậy, vừa rồi hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, không nhìn thấy gì, liền cho rằng mình xử lý chính sự lâu quá, nên hơi hoa mắt. Đi dạo một vòng trong hoàng cung, Lẫn Tiên Vương nhìn thấy một số người quen trước kia, bọn họ đều là thuộc hạ đắc lực của Đức Đế bây giờ. Nhưng Lẫn Tiên Vương không phát hiện ra tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, lần này đến đế đô của Vũ Hóa Thần Triều, chủ yếu vẫn là muốn tìm kiếm tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Bây giờ hắn đã nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa, nhìn thấy Đức Đế, đều sống rất tốt, đang bận rộn với công việc của mình, đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, như vậy đã đủ rồi. Bây giờ Lẫn Tiên Vương phải tìm được Tiểu Bạch Miêu. Ngoài hoàng cung, Lẫn Tiên Vương đi dạo khắp đế đô mới, nhưng không phát hiện ra tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Xem ra Tiểu Bạch Miêu không ở đây, vậy nàng sẽ ở đâu chứ? Lẫn Tiên Vương rất nghi hoặc. Tiểu Bạch Miêu hẳn là vẫn còn ở nhân gian này, nhưng khi Lẫn Tiên Vương trở về nhân gian, thần hồn quét qua đất trời. Với thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên hiện tại của hắn, diện tích bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng không phát hiện ra dấu vết của Tiểu Bạch Miêu. Bây giờ trong đế đô mới cũng không có tung tích của Tiểu Bạch Miêu, Lẫn Tiên Vương có chút nghi hoặc, Tiểu Bạch Miêu có thể đi đâu được chứ? Đế đô không tìm thấy, ta nên đi đâu tìm? Lẫn Tiên Vương đang tự hỏi mình. Ngoài đế đô, Lẫn Tiên Vương nhìn mặt đất mênh mông, nhìn quanh bốn phía nhưng không tìm được phương hướng. Rốt cuộc Tiểu Bạch Miêu đang ở đâu? Lẫn Tiên Vương khá chắc chắn rằng Tiểu Bạch Miêu sẽ không đi tìm Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa, bởi vì ngoại trừ bản thân Lẫn Tiên Vương, Tiểu Bạch Miêu hoàn toàn không quan tâm đến người khác, vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Vì vậy, sau khi rời khỏi đế đô cũ năm đó, Tiểu Bạch Miêu sẽ đi đâu là vấn đề mà Lẫn Tiên Vương đang rất đau đầu. Cẩn thận nhớ lại, Lẫn Tiên Vương đột nhiên phát hiện ra nơi mà hắn và Tiểu Bạch Miêu cùng nhau sinh sống, ngoài lãnh cung ở đế đô cũ ra, thời gian nhiều nhất chính là ở thế giới Sơn Hải trên vùng đất Tây Bắc. Ở đó, bọn họ đã sống cùng nhau rất nhiều năm. Nghĩ vậy, Lẫn Tiên Vương lập tức đổi hướng, đi thẳng đến vùng đất Tây Bắc. Ở sâu trong vùng đất Tây Bắc có một Sơn Hải giới, trước kia Lẫn Tiên Vương cho rằng Sơn Hải giới này chỉ là tiểu thiên thế giới bình thường, dung nhập vào đại thiên thế giới này. Nhưng lần trước, lúc ở chú giới, khi Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế giao tiếp với Đức Lâm Vương giả, đã biết được một tin tức, thì ra thế giới hiện tại được gọi là Hoang Địa, tên ban đầu là Sơn Hải giới. Ở sâu trong vùng đất Tây Bắc cũng có một Sơn Hải giới. Hai cái này là trùng hợp sao? Lẫn Tiên Vương không biết, nhưng dù là trùng hợp hay không, hắn cũng phải đến Sơn Hải giới xem thử. Tiểu Bạch Miêu có lẽ đang ở đó. Đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, bảo vệ tốt nhân gian và bảo vệ tốt Tiểu Bạch Miêu, mục tiêu là nhất trí. Nhưng tiền đề của việc bảo vệ tốt Tiểu Bạch Miêu là phải tìm được nàng. Với tốc độ hiện tại của Lẫn Tiên Vương, đến Sơn Hải giới ở vùng đất Tây Bắc chỉ là chuyện trong chốc lát, lúc đêm khuya thanh vắng, hắn đến vùng đất Tây Bắc. Trời đất mênh mông, cát vàng bay mù mịt, gió đêm lạnh lẽo yên tĩnh, thổi qua mặt đất, tiếng gió rít gào như tiếng khóc than của quỷ dữ, vô cùng rợn người. Nhưng đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, đi trên mảnh đất từng quen thuộc này, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Năm đó, linh khí mới bắt đầu khôi phục, khi Sơn Hải giới muốn dung nhập vào nhân gian, Lẫn Tiên Vương đã đến nơi này trấn áp. hơn nữa còn xây dựng một tòa thành, giam cầm bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào nhân gian, nhưng bây giờ tòa thành đó đã hoàn toàn hoang phế. Đúng vậy, Lẫn Tiên Vương đã đến trước tòa thành này. Khu vực thành thị từng coi như phồn hoa, bây giờ đã trở nên hoang vu, cát vàng đã nhấn chìm một nửa cổng thành, lâu ngày không được sửa chữa. Cộng thêm không ai chăm sóc, tòa thành này cũng sẽ dần dần theo thời gian trôi qua bị cát bụi hoàn toàn che lấp, mà hồ nước cách cổng thành không xa bây giờ đã khô cạn. Cánh cửa dẫn đến sơn hải dưới trên hồ nước đó đã biến mất không thấy tăm hơi, với tu vi hiện tại của Lận Tiên Vương, có thể biết rõ ràng, sơn hải dưới trước kia bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào nhân gian. Sơn hải dưới này và thế giới hoang địa rốt cuộc có liên hệ gì không? Lận Tiên Vương nhìn tất cả những điều này, khẽ tự hỏi. Thần hồn của hắn quét qua đất trời, lan rộng ra, vô biên vô hạn. Hắn không tìm thấy Tiểu Bạch Miêu. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, đây là một đòn giáng mạnh, sơn hải giới cũng không có dấu vết của Tiểu Bạch Miêu, vậy nàng sẽ đi đâu? Lận Tiên Vương ngồi ở nơi mà hắn từng câu cá, suy nghĩ miên man, rốt cuộc Tiểu Bạch Miêu sẽ đi đâu? Nhưng nghĩ rất lâu, hắn vẫn không có chút manh mối nào. Màn đêm buông xuống, thời gian đến nửa đêm. Có điểm danh tại sơn hải giới không? Trước mắt Lận Tiên Vương hiện ra một dòng chữ như vậy. Lận Tiên Vương biết ngày mới đã đến, hắn lại có thể điểm danh rồi. Lần điểm danh này là ở sơn hải giới. Điều này khiến Lận Tiên Vương động tâm, sơn hải giới đã chủ động dung nhập vào nhân gian, cánh cửa sơn hải trước kia, bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi, sơn hải giới còn cần phải gọi là sơn hải giới sao? Đã gọi là sơn hải giới, vậy thì chứng tỏ, sơn hải giới trước kia cho dù đã dung nhập vào nhân gian, nó vẫn là độc lập, vẫn chưa bị nhân gian đồng hóa, điểm danh, Lận Tiên Vương đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Một dòng chữ như vậy, khiến Lận Tiên Vương mở to hai mắt, nhanh chóng đứng dậy. Thật đúng là đạp rách giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi được lại chẳng tốn công, Lận Tiên Vương cảm thán. Hắn tìm Tiểu Bạch Miêu cả ngày, đi rất nhiều nơi đều không tìm thấy, không ngờ điểm danh trước sơn hải giới lại nhận được tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Điều này khiến hắn có chút nôn nóng. Tìm kiếm tung tích Tiểu Bạch Miêu rất lâu mà không có kết quả, Lận Tiên Vương lại điểm danh thành công trước sơn hải giới, khiến hắn không khỏi cảm thán. Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, núi sông trùng điệp tưởng không đường, bóng liễu hoa sáng lại một thôn. Rốt cuộc tung tích của Tiểu Bạch Miêu đã đi đâu, Lận Tiên Vương nôn nóng xem xét. Trong đầu hắn xuất hiện một bản đồ, trên bản đồ có dấu vết của một chú mèo rất đáng yêu đã đi qua. Điểm xuất phát ban đầu của chú mèo này chính là từ đế đô cũ, cũng chính là lúc Lận Tiên Vương tử trận ở nhân gian lần trước, Tiểu Bạch Miêu rời khỏi đế đô bắt đầu hành trình của nàng. Lận Tiên Vương nhìn thấy rõ ràng, sau khi rời khỏi đế đô, Tiểu Bạch Miêu đã đến đế đô mới, nhưng nàng không ở lại đó quá lâu. Sau khi đi dạo một vòng, phát hiện đế đô mới không có những thứ quen thuộc với nàng, trở nên hoàn toàn xa lạ, cho dù có đức đế, có Ngọc Lâm công chúa. Nhưng tình cảm của Tiểu Bạch Miêu đối với bọn họ đều dựa vào Lận Tiên Vương không có mặt, Tiểu Bạch Miêu không quan tâm đến bọn họ, lười để ý. Cho nên, Tiểu Bạch Miêu không ở lại đế đô mới, chỉ sau khi làm quen một vòng, liền tiếp tục hành trình của mình. Giống như Lận Tiên Vương nghĩ, sau khi rời khỏi đế đô mới, Tiểu Bạch Miêu đã đến sơn hải giới, cũng chính là nơi hắn đang ở bây giờ. Ở sơn hải giới, thời gian Tiểu Bạch Miêu ở lại tương đối dài, dấu chân của nàng đã đi khắp sơn hải giới. Nơi này có những kỷ niệm đẹp của nàng và Lận Tiên Vương, chỉ đứng sau lãnh cung ở đế đô cũ. Nhưng, sau khi Tiểu Bạch Miêu đi khắp sơn hải giới, cuối cùng nàng không ở lại đây, mà xoay người rời khỏi sơn hải giới. Sau khi rời khỏi sơn hải giới, nàng có thể đi đâu được chứ? Lận Tiên Vương có chút tò mò, Tiểu Bạch Miêu từ lúc mới đến thế giới này, đến nay đã hơn 1.000 năm. Nàng đã trải qua hai người tương đối quen thuộc, một là ma quân rất quan tâm đến nàng, người còn lại chính là Lận Tiên Vương. Ở nhân gian này, người tốt với Tiểu Bạch Miêu nhất chính là hai người này, ma quân đã chết hơn 1.000 năm trước, cho nên người mà Tiểu Bạch Miêu thật sự quan tâm chỉ có Lận Tiên Vương. Trên bản đồ, sau khi rời khỏi sơn hải giới, Tiểu Bạch Miêu đã đến một vùng núi. Tây bộ sơn trùng thủy phục, hiểm trở vô cùng. Núi non trùng điệp, độc trùng mãnh thú hoành hành, không khí mù mịt. Một khu vực rộng lớn ở phía tây thuộc về khu vực chưa được khai phá, bởi vì rừng rậm rạp tự nhiên đã ngăn cản bước chân loài người tiến vào, cho dù là yêu tộc ở bên trong cũng không hình thành hệ thống sinh sôi nảy nở. Vì vậy, đối với vùng núi non trùng điệp ở phía tây, người thật sự hiểu biết rất ít. Tại sao Tiểu Bạch Miêu lại đến đây? Lận Tiên Vương có chút tò mò. Nhắm mắt lại tiếp tục nhìn bản đồ, Lận Tiên Vương phát hiện sau khi tiến vào vùng núi non trùng điệp ở phía tây, Tiểu Bạch Miêu đã ở lại đó một khoảng thời gian khá dài. Thậm chí thời gian ở lại còn dài hơn cả thời gian ở đế đô mới và sơn hải giới cộng lại. Sau khi ở lại một thời gian dài, Tiểu Bạch Miêu cuối cùng cũng biến mất. Trên bản đồ không thấy hành tung của nàng sau đó. Xem ra ta cần phải đến vùng núi non trùng điệp chưa từng đặt chân đến kia một chuyến. Lận Tiên Vương khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa, như xuyên qua không gian, kéo gần vô số khoảng cách, trực tiếp nhìn chằm chằm vào những ngọn núi cao chót vót kia. Tiểu Bạch Miêu có thể đang ở đó. Lận Tiên Vương vung tay lên, không gian chấn động, trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện một con đường, đầu kia của con đường chính là vùng núi non trùng điệp ở phía tây. Lận Tiên Vương bước vào. Ngay sau đó, hắn giáng xuống giữa một dãy núi rộng lớn. Rừng rậm rạp, xanh tươi tốt, dây leo khổng lồ quấn quanh, độ ẩm của khu rừng này rất cao, trong cảm nhận của Lận Tiên Vương, côn trùng độc, mãnh thú ở khắp mọi nơi. Khu vực này đất rộng người thưa, phạm vi thích hợp cho loài người sinh sống rất ít. Ở đây từ xưa đến nay chỉ có người dân tộc thiểu số cổ đại sinh sống. Hơn nữa, phạm vi mà bọn họ sinh sống chỉ là khu vực tránh xa côn trùng độc, mãnh thú, tránh xa hoạt động của yêu thú. Vì vậy, đối với nơi sâu nhất trong núi lớn rốt cuộc có gì, bọn họ cũng không biết rõ lắm. Lận Tiên Vương năm đó đã đọc rất nhiều sách ghi chép về nhân gian, cũng liên quan đến vùng núi non trùng điệp vô biên vô tận này. Trước kia đã từng có người tu luyện đến đây khám phá, nhưng lại không có kết quả, chỉ để lại truyền thuyết rằng vùng núi non trùng điệp này ẩn giấu bí mật lớn. Hậu nhân đi theo bước chân của người tu luyện này tiếp tục khám phá, nhưng mấy nghìn năm trôi qua, bí mật trong dãy núi này vẫn chưa được người ta phát hiện, sau đó có người cho rằng đây là giả, hứng thú với dãy núi này cũng dần dần mất đi. Lận Tiên Vương nhớ lại nội dung trên sách mà mình đã từng đọc. Đối với dãy núi rộng lớn này, trước kia cũng có người từng nghĩ đến việc khai phá, từng nghĩ đến việc chiếm giữ, ở đây khai tông lập phái, xây dựng thế lực của riêng mình. Nhưng độc khí, chứng khí và môi trường từ trường kỳ lạ trong dãy núi này, đối với người tu luyện mà nói quá mức khắc nghiệt. Khi linh khí nhân gian còn chưa khôi phục, khi người lợi hại nhất nhân gian chỉ là võ thánh, thì con người không có cách nào đối phó với dãy núi rộng lớn này. Độc khí, chứng khí tự nhiên của dãy núi này chính là rào cản tốt nhất, bảo vệ chúng không bị con người chiếm giữ. Theo thời gian trôi qua, khi linh khí bắt đầu khôi phục, tốc độ tu luyện tăng cao, tiến bộ thần tốc, võ thánh không còn là chiến lực đỉnh cao mạnh nhất nữa, tiên nhân giáng trần, dãy núi rộng lớn này không biết có bị người ta chiếm giữ hay không. Lận Tiên Vương dùng thần thức quét qua dãy núi rộng lớn này, dưới sự bao phủ của thần thức của hắn, dãy núi rộng lớn này không thể nào che giấu được. Linh khí khôi phục đến nay đã gần 200 năm, dãy núi chưa từng đặt chân đến này, lại không bị bất kỳ thế lực nào chiếm giữ, có chút nằm ngoài dự đoán, Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Dưới sự cảm ứng của thần thức của hắn, từng ngọn cỏ, từng cái cây ở đây đều vô cùng rõ ràng, ở đây hắn không phát hiện ra tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Ở đây không có người, cũng không có Tiểu Bạch Miêu. Lận Tiên Vương cau mày, hắn đi lại giữa khu rừng rộng lớn này, đi qua chứng khí, độc khí, ung dung thong thả, cuối cùng hắn đi đến vị trí mà Tiểu Bạch Miêu ở trên bản đồ trong đầu. Chính là nơi này, nhưng Tiểu Bạch Miêu đang ở đâu? Lận Tiên Vương nhìn quanh bốn phía, nhìn dãy núi rộng lớn này, cây cối che trời cùng dây leo to lớn, côn trùng độc tinh xảo, nở rộ kịch độc, nơi này có vẻ yên tĩnh và nguy hiểm. Không nên, đã điểm danh được tung tích của Tiểu Bạch Miêu, vậy trên bản đồ hẳn là phải có nơi Tiểu Bạch Miêu xuất hiện cuối cùng, nhưng ở đây lại không có gì cả, Lận Tiên Vương có chút nghi hoặc. Hắn nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, thần thức khổng lồ điên cuồng quét qua, không bỏ sót một tấc đất nào. Với thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên của hắn, cộng thêm thần thức đã khổng lồ đến mức không thể khổng lồ hơn nữa, trong khu rừng rậm rạp này, thật sự đã quét ra được thứ khác biệt. Khoảnh khắc này, trời đất tối đen như mực, Lận Tiên Vương phát hiện ngay tại địa điểm mà tung tích của Tiểu Bạch Miêu biến mất, chiều không gian có chút khác biệt. Ở đây có một thế giới khác, Lận Tiên Vương từ nghi hoặc đến kinh ngạc rồi đến kiên định, cuối cùng hắn vô cùng chắc chắn. Trong khu rừng rậm tối đen như mực này, xuất hiện một thế giới mới. Đã bị ta phát hiện, vậy thì ngươi không thể nào che giấu được. Ánh mắt Lận Tiên Vương kiên định, hắn vươn tay ra như đang vẽ trên hư không, nhẹ nhàng kéo một cái, không gian này bị xé ra một mảnh. Sau đó, một cánh cửa thế giới xuất hiện trước mặt Lận Tiên Vương. Cánh cửa này thần bí khó lường, toàn thân màu đen, nhưng trên đó lại được khắc vô số vết kiếm, vô cùng sắc bén. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa thế giới này, Lận Tiên Vương như cảm thấy vô số kiếm khách đang vung kiếm về phía mình. Cánh cửa này rốt cuộc dẫn đến đâu? Là một thế giới mới sinh ra sao? Hay là một tiểu thiên thế giới dựa vào nhân gian? Lận Tiên Vương nhìn cánh cửa này, trong đầu suy nghĩ miên man, từng câu hỏi hiện lên. Nhưng không ai cho hắn đáp án cần hắn tự mình đi tìm. Đáp án nằm sau cánh cửa này, ta phải vào xem thử, Lận Tiên Vương khẽ nói. Dù sao đi nữa, đã đến nơi này, lại không phát hiện ra tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Phía sau cánh cửa thế giới này dù là nơi nào, Lận Tiên Vương cũng phải xông vào. Thật sự, bây giờ thất tộc Thái Cổ vẫn chưa xâm phạm, tranh thủ thời gian tìm Tiểu Bạch Miêu, khám phá thế giới mới này. Lận Tiên Vương không do dự nữa, hắn đi về phía cánh cửa thế giới này, nhìn cánh cửa đen kịt, vươn tay đẩy ra, dưới thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên của hắn, cánh cửa này dễ dàng bị mở ra. Đẩy cửa thế giới ra, Lận Tiên Vương đứng sau cánh cửa, ngẩng đầu nhìn thế giới mới sinh ra, bên trong tràn ra vô số khí tức sắc bén, những khí tức này cứng cỏi không gãy, Lận Tiên Vương khá quen thuộc, đây là kiếm khí. Tuy vẫn chưa đặt chân vào thế giới xa lạ này, nhưng thần hồn của Lận Tiên Vương đã lan rộng vào trong. Phía sau cánh cửa thế giới là một dãy núi rộng lớn. Đây không phải là một thế giới hoàn chỉnh, đây chỉ là một tiểu thiên thế giới bị cắt đứt mà thôi. Bên trong rốt cuộc có gì? Lận Tiên Vương quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, hắn bước vào thế giới này. Ánh sáng trước mắt đột nhiên sáng tỏ. Thế giới này có một dãy núi rộng lớn, trong dãy núi này có một thung lũng khổng lồ, nơi này thuộc về vị trí trung tâm của thế giới này. Nơi ánh mắt Lận Tiên Vương nhìn đến, dãy núi này đều cắm đầy trường kiếm. Nơi này từng là biển cả của kiếm đạo, Lận Tiên Vương khá chắc chắn. Những trường kiếm này đã tồn tại từ rất nhiều năm trước, Lận Tiên Vương đi trong tiểu thiên thế giới thần bí này, vươn tay nhặt một thanh trường kiếm cắm trên đá, búng tay một cái, không dùng bất kỳ lực lượng nào, nhưng thanh trường kiếm này lại gãy từng khúc. Rõ ràng là trường kiếm này đã được cắm ở đây rất lâu rồi, ít nhất là vạn năm. Tiếp tục đi trong thế giới mới được phát hiện này, Lận Tiên Vương không phát hiện ra tung tích của bất kỳ ai. Nơi này giống như một dãy núi yên tĩnh, chỉ có vô số trường kiếm. Lẫn Tiên Vương đi đến thung lũng ở trung tâm, ở đây, hắn nhìn thấy những tòa nhà liên miên, đình đài lầu các, thác nước, cầu treo xích sắt. Nhưng không có một ai, nơi này trống rỗng. Vù vù vù. Đúng lúc Lẫn Tiên Vương đang nhìn quanh bốn phía, trong thung lũng khổng lồ kia, có tiếng xe gió vang lên. Sau đó, từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa, khủng bố vô cùng, xuyên qua trời đất, sát khí vô tận khiến Lẫn Tiên Vương có thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên cũng phải biến sắc. Vô tận kiếm khí đánh tới, Lẫn Tiên Vương tốc độ cực nhanh, tuy né tránh được từng đạo kiếm quang phóng lên trời kia, nhưng vẫn bị sát khí vô hình chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng, kinh ngạc nói, đây tuyệt đối là kiếm khí đáng sợ cấp bậc tiên đế, còn mạnh hơn cả tiên đế mà ta từng gặp. Lẫn Tiên Vương vô cùng kinh ngạc, một tiểu thế giới nhỏ bé như vậy, lại có kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Trước kia nơi này, rốt cuộc là tồn tại gì? Đạo kiếm khí này, là do ai để lại? Thế giới bí ẩn, thung lũng bí ẩn, kiếm khí bí ẩn. Sau khi Lẫn Tiên Vương ổn định khí huyết, thở dài một hơi, cảm thấy áp lực. Điều này không dễ dàng. Phải biết rằng sau khi trở về nhân gian, thực lực của hắn tăng vọt, sau khi tiến vào Tiên Vương cửu trọng thiên, chưa từng trải qua áp lực mạnh mẽ như vậy. Cho dù là ba vị tiên đế của thất tộc Thái Cổ tấn công nhân gian, đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, đều không thành vấn đề. Hắn cảm thấy áp lực, nhưng cũng chỉ là cảm thấy mà thôi. Không giống như vừa rồi, kiếm khí kia bắn ra, quét qua bầu trời, ép hắn phải lùi lại. Điều này tuyệt đối vượt xa ba vị tiên đế của thất tộc Thái Cổ, ở nhân gian lại có tồn tại đáng sợ như vậy sao? Lẫn Tiên Vương mang theo nghi hoặc, nhìn thung lũng khổng lồ. Ánh mắt sâu thẳm, như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu, vạn vật khô héo, trong thung lũng khổng lồ và sâu thẳm kia, có dư quang của kiếm khí tồn tại. Nơi này từng thuộc về nhân gian sao? Lẫn Tiên Vương khẽ hỏi. Mọi thứ ở đây đều có dấu vết của thời gian, quanh năm không có người ở, xung quanh đều có dấu vết đổ nát. Lẫn Tiên Vương không vội vàng tiến vào trung tâm thung lũng, hắn đi dạo giữa các đình đài lầu các. Tách tách tách, giữa những lầu các đã đổ nát, vang vọng tiếng bước chân của Lẫn Tiên Vương. Những tòa nhà từng phồn hoa này, bây giờ đã hoàn toàn không còn hơi thở của con người, Lẫn Tiên Vương trong sự đổ nát này vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của trước kia. Trong một đại sảnh tiếp khách có một chiếc bàn dài, hai bên chiếc bàn này đặt hơn 10 chiếc ghế, Lẫn Tiên Vương bước vào, tiếng bước chân vang lên, hắn vươn tay vỗ vào một chiếc ghế. Chiếc ghế này cứ thế tan biến theo gió, đã mục nát từ lâu. Trong những năm tháng qua, bàn ghế đều đã bị thời gian bào mòn. Lẫn Tiên Vương cũng không để ý, ánh mắt của hắn bị một tấm biển ở chính giữa đại sảnh thu hút. Tấm biển này được treo ở chính giữa đại sảnh, yên tĩnh không một tiếng động, nếu không ngẩng đầu lên nhìn, căn bản sẽ không chú ý đến. Sau khi Lẫn Tiên Vương bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tấm biển này, trong lòng vô cùng chấn động. Trên tấm biển viết hai chữ lớn, Thục Sơn. Lẫn Tiên Vương cau mày, trong đầu lập tức hiện lên một chuyện cũ. Vào lúc nhân gian gặp đại nạn, khi thất tộc Thái Cổ còn chưa xuất hiện, thế giới từng bị vạn tộc thống trị. Trước vạn tộc có thần linh bóng tối xuất hiện, bọn họ cũng để lại ghi chép của riêng mình trong lịch sử thế giới. Sau đó, Lẫn Tiên Vương nghe được một truyền thuyết. Truyền thuyết này đến từ man tộc từng cưu mang nhân tộc. Vào thời kỳ vạn tộc, nhân tộc trời sinh yếu ớt, không có cách nào tự bảo vệ mình, vì vậy phải dựa vào các tộc quần khác, lúc đó chính là dựa vào man tộc. Nhưng sau đó, trời đất đại biến, man tộc cũng bắt đầu tự phong ấn, ký ức ít ỏi nói cho Lẫn Tiên Vương biết, nhân tổ từng huy hoàng, cũng từng quật khởi. Thời kỳ đó, thế lực dẫn dắt nhân tộc quật khởi và huy hoàng chính là một thế lực tên là Thục Sơn. Câu chuyện này Lẫn Tiên Vương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hắn cũng từng đi tìm kiếm câu trả lời một cách cẩn thận. Nhưng đáng tiếc, dù là chính sử hay giả sử, hay là chuyện ký, tên của thế lực Thục Sơn này chưa từng xuất hiện. Lẫn Tiên Vương không biết Thục Sơn rốt cuộc là làm gì, bọn họ đến từ đâu, mục đích của bọn họ là gì. Bọn họ là tổ tiên của nhân tộc sao, thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào. Những vấn đề này đều khiến Lẫn Tiên Vương đau đầu, khiến hắn nghĩ mãi không ra, cho dù là tìm kiếm câu trả lời bằng cách tra cứu, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy, dần dần chuyện về Thục Sơn, Lẫn Tiên Vương chôn sâu trong lòng, không nhắc đến nữa. Cho đến bây giờ, Lẫn Tiên Vương đến tiểu thiên thế giới bí ẩn này, nhìn thấy đỉnh đài lầu các đã hoang phế từ lâu, nhìn thấy hai chữ Thục Sơn trong đại sảnh nghị sự. Ký ức năm xưa lần lượt hiện lên. Tổ chức bí ẩn Thục Sơn này, rốt cuộc mạnh đến mức nào, rốt cuộc đã đóng vai trò gì trong nhân tộc vạn năm trước. Lúc này, Lẫn Tiên Vương đứng giữa đại sảnh, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển Thục Sơn kia, trong mắt lóe lên vẻ dò xét, suy tư. Là tổ tiên của nhân tộc, trước kia các ngươi rốt cuộc đã bảo vệ thứ gì cho nhân tộc? Tại sao không có bất kỳ tư liệu nào ghi chép? Lúc đó thất tộc Thái Cổ hẳn là đã bị phong ấn, nhưng các ngươi vẫn không để lại bất kỳ thông tin nào về các ngươi, Lẫn Tiên Vương khẽ hỏi. Hắn biết không ai sẽ trả lời câu hỏi này của mình, nhưng hắn phải hỏi. Thục Sơn trước kia giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, không có bất kỳ ghi chép thời gian nào. Nếu không phải biết được tình huống này từ vài lời nói của man tộc, e rằng đến bây giờ Lẫn Tiên Vương cũng không biết, vạn năm trước nhân tộc còn từng xuất hiện một thế lực cường đại. Kiếm khí mà thế lực cường đại này để lại trong tiểu thế giới này, cho dù đã qua mấy vạn năm, vẫn khiến Lẫn Tiên Vương mạnh nhất nhân tộc hiện tại cảm thấy kinh hãi. Trong đại sảnh trống rỗng, bàn ghế đã mục nát từ lâu, tấm biển phủ đầy bụi và sàn nhà phủ một lớp bụi, yên tĩnh không một tiếng động, không ai trả lời câu hỏi của Lẫn Tiên Vương. Lẫn Tiên Vương cũng không cần phải tìm ra câu trả lời ở đây, đại sảnh trống rỗng này đã không còn câu trả lời nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm biển Thục Sơn, xoay người rời khỏi phòng họp này, đi thẳng đến thung lũng khổng lồ. Trong không khí của thung lũng vẫn còn thoang thoảng hương thơm của kiếm khí. Đúng vậy, hương thơm của kiếm khí, hoặc là nói là hương thơm của kiếm đạo. Tuy kiếm khí bão hòa trong không khí không thể gây tổn thương cho Lận Tiên Vương, nhưng đối với Tiên Vương bình thường, hoặc là cảnh giới dưới Tiên Vương, vẫn có uy hiếp rất lớn, thậm chí có thể nói là một con đường ma quỷ, sẽ lấy mạng của tất cả những người đi vào. Là chiến lực mạnh nhất của nhân tộc trước kia, Thục Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Lận Tiên Vương hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng lại lần lượt biến mất. Những suy nghĩ này đều là suy đoán của hắn. Hơn một vạn năm trước, vào cuối thời kỳ vạn tộc, nhân tộc đã quật khởi nhờ Thục Sơn, rốt cuộc bọn họ đã làm những chuyện gì trong dòng sông lịch sử, gánh vác trách nhiệm gì? Đây đều là những điều Lận Tiên Vương cần tự mình tìm kiếm câu trả lời. Hắn nhìn về phía trung tâm của thung lũng, e rằng đáp án nằm ở trung tâm đó. Chỉ là kiếm khí bao quanh thung lũng này khiến Lận Tiên Vương có chút đau đầu. Nghiến răng nghiến lợi, Lận Tiên Vương trực tiếp xông vào. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lạnh lẽo đột nhiên bộc phát ra từ trung tâm thung lũng, chém về phía Lận Tiên Vương. Trong nháy mắt, kiếm quang ngừng tụ lại như một cầu vồng, rực rỡ chói mắt. Lận Tiên Vương biết muốn tiến vào trung tâm thung lũng thì phải phá vỡ kiếm khí này. Vì vậy, hắn mạnh mẽ triển khai sinh mệnh đại đạo trận pháp, cộng thêm ánh sáng của vạn nhà đèn đuốc tỏa ra, bảo vệ thân thể. Lúc này, ánh nến le lói, ánh sáng rực rỡ, chặn lại đạo kiếm khí sắc bén kia. Lận Tiên Vương chịu đựng áp lực, bước vào trung tâm thung lũng. Vù vù vù. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đáng sợ, từng đạo rực rỡ chói mắt, đáng sợ gần như yêu tả. Con ngươi của Lận Tiên Vương co rút mạnh, hắn nhận ra lực lượng này tuyệt đối có thể chém giết Tiên Vương, thậm chí Tiên Đế bình thường đến đây cũng sẽ chết ở chỗ này. Nếu những kiếm khí này được đặt ở bên ngoài, chỉ riêng lực lượng này đã đủ để hủy diệt vô số núi sông, e rằng xé rách thiên địa này cũng là dễ như trở bàn tay. Tiêu diệt cho ta. Lận Tiên Vương lúc này lấy ra vạn nhà đèn đuốc, pháp bảo vô thượng cùng hắn trưởng thành này, hóa thành một ngọn lửa mờ ảo, trong nháy mắt bao phủ đất trời của thung lũng, bao phủ lên trên. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang như vậy mới ầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành kiếm khí, bốc hơi ngay tại chỗ. Lận Tiên Vương lúc này mới nhìn thấy diện mạo của trung tâm thung lũng. Đây là một mộ kiếm sao? Lận Tiên Vương nghi hoặc quan sát. Trước mắt hắn xuất hiện một ngôi mộ khổng lồ. Ngôi mộ này, nhìn từ trên cao xuống, giống như một thanh trường kiếm nằm trên mặt đất. Trên bia mộ, Lận Tiên Vương nhìn thấy vài chữ lớn. Mộ kiếm thánh Độc Cô Cầu Bại. Mộ Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại là ai? Nhìn ngôi mộ lớn ở giữa thung lũng, Lận Tiên Vương nghi hoặc. Trên các loại cổ tịch và các thời đại mà hắn biết, không có bất kỳ tin tức nào về người này. Độc Cô Cầu Bại giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ nhìn ngôi mộ lớn này và kiếm khí tung hoành trong tiểu thiên thế giới này, đều có thể phán đoán rằng Độc Cô Cầu Bại rất mạnh. Là người sáng lập ra Thục Sơn sao? Nhìn bia mộ khổng lồ, Lận Tiên Vương nghi hoặc. Trên bia mộ chỉ có mấy chữ lớn này, trong nét chữ lộ ra kiếm khí vô tận, lạnh lẽo thấu xương. Thục Sơn hơn một vạn năm trước rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Lận Tiên Vương nhìn quanh bốn phía, ánh mắt suy tư, đang dò xét tất cả về Thục Sơn. Nơi này chỉ còn lại những tòa nhà hùng vĩ, không còn một ai. Lận Tiên Vương đi vòng quanh mộ Độc Cô Cầu Bại, không phát hiện ra gì cả. Thục Sơn, thế lực từng xuất hiện thoáng qua trong lịch sử này, cuối cùng không còn lại gì, biến mất không còn dấu vết. Bây giờ Lận Tiên Vương tìm được bọn họ, đã sớm trống rỗng, chỉ còn lại kiếm khí bất lực. Đúng vậy, kiếm khí bất lực. Lận Tiên Vương đánh giá những kiếm khí này như vậy. Kiếm khí rất mạnh, hắn suýt chút nữa đã không chống đỡ được. Nhưng những kiếm khí này, trong tiểu thiên thế giới này, đã tồn tại rất lâu, chúng không có chủ nhân điều khiển, vừa nhìn thấy Lận Tiên Vương liền muốn chém giết. Sau khi Lận Tiên Vương phát hiện ra ngôi mộ lớn này, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào, hắn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong toàn bộ Thục Sơn. Hắn muốn tìm sách của Thục Sơn. Tìm kiếm câu trả lời trước kia từ trong sách, nhưng không thu hoạch được gì. Lận Tiên Vương cuối cùng ngồi trước bia mộ của Độc Cô Cầu Bại, bình tĩnh nhìn những kiếm khí đang di chuyển xung quanh, dường như cũng đã quen với Lận Tiên Vương, không ra tay nữa. Thục Sơn, thật sự phải biến mất như vậy sao? Lận Tiên Vương khẽ hỏi. Thục Sơn từng cứu nhân tộc, không nên kết thúc như vậy. Lận Tiên Vương hy vọng liên kết tất cả lực lượng, chống lại thất tộc Thái Cổ, Thục Sơn cũng là một trong số đó. Lận Tiên Vương có cảm giác lực lượng của Thục Sơn rất mạnh, chỉ là hắn chưa tìm thấy mà thôi. Ngôi mộ lớn trước mắt này không phải là toàn bộ Thục Sơn. Nhưng, lực lượng chân chính, ở đâu? Màn đêm dần dần bao phủ, mặt trăng như ngọc bội treo trên trời, tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp hoàn mỹ. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu lên bia mộ của Độc Cô Cầu Bại. Lận Tiên Vương đột nhiên nhìn thấy trên bia mộ này xuất hiện một luồng kiếm khí thuần túy, khác với những kiếm khí đang di chuyển xung quanh. Đạo kiếm khí này màu trắng sữa, quá thuần túy. Tuy về bản chất đều là kiếm khí, nhưng về chất lượng hoàn toàn không thể so sánh được. Về chất lượng, đạo kiếm khí này ngay cả bản thân Lận Tiên Vương cũng bắt đầu kinh hãi. Đây là kiếm khí thuần túy nhất thế gian. Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Kiếm khí màu trắng sữa rời khỏi bia mộ, lơ lửng giữa không trung, sau đó, dưới ánh mắt khó tin của Lận Tiên Vương, trực tiếp hóa thành lưỡi dao sắc bén chém xuống, ầm, ngôi mộ lớn của Độc Cô Cầu Bại lập tức bị chém nát. Lẫn Tiên Vương đứng dậy, lùi lại vài bước, ánh mắt dò xét nhìn về phía trước. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lẫn Tiên Vương trở tay không kịp, hắn không biết có nguy hiểm hay không. Có điểm danh tại lối vào thế giới thứ tư không? Trước mắt Lẫn Tiên Vương xuất hiện một dòng chữ như vậy. Lẫn Tiên Vương sững sờ. Thế giới thứ tư, Lẫn Tiên Vương có chút khó hiểu. Thế giới thứ nhất là nhân gian, thế giới thứ hai tạm thời không biết, nhưng Lẫn Tiên Vương đoán là hoàng địa. Thế giới thứ ba là lãnh địa của thần tộc trước kia, lúc thần tộc và tiên đình đại chiến, đã bị hủy hoại hơn phân nửa, sau đó sau khi nữ võ thần sống lại, cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Vậy thế giới thứ tư này, lại có lai lịch gì? Lẫn Tiên Vương thật sự không hiểu gì cả. Nước của thế giới này, sâu không lường được, mỗi khi hắn cảm thấy mình đã khám phá gần hết, lại xuất hiện một vực sâu hơn, đang chờ hắn đi khám phá. Điểm danh, Lẫn Tiên Vương hít sâu một hơi, đồng ý điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Vạn Kiếm Quy Tông. Lẫn Tiên Vương lập tức xem xét lai lịch của Vạn Kiếm Quy Tông. Đây là kiếm đạo võ học chí cường đến từ Thục Sơn, tu luyện đến đỉnh cao, có thể chém tiên đế. Một câu nói đã khái quát tất cả, Lẫn Tiên Vương đương nhiên lựa chọn tu luyện. Bản thân hắn cũng dùng kiếm, còn có bảo vật đáng sợ và mạnh mẽ như Trảm Tiên Kiếm, tự nhiên rất thích hợp với Vạn Kiếm Quy Tông. Sau khi học được Vạn Kiếm Quy Tông, Lẫn Tiên Vương không có tâm trạng thi triển, trước mắt hắn còn có một vấn đề lớn. Thế giới thứ tư. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Lẫn Tiên Vương nhìn ngôi mộ lớn bị kiếm khí của mình chém vỡ, hít sâu một hơi, bước vào trong, ầm, ngay sau đó, hắn bị kiếm khí bao phủ, toàn thân bị xé nát. Nhưng Lẫn Tiên Vương không cảm thấy đau đớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.